Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 209, đàm phán 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trụ sở Microsoft đã xây dựng trụ sở chính tại Redmond kể từ những năm 1980 và sở hữu hầu hết khối bất động sản tại đây. Hiện tại, khuôn viên trụ sở trải rộng trên một diện tích lên tới hơn 202 hectare, cách Seattle khoảng 21 km về phía đông. Với gần 80 tòa nhà cho 12 bộ phận kinh doanh, khu trụ sở của Microsoft được xem là chuẩn mực hoàn hảo cho các công ty hiện nay khi có một không gian thoáng đãng và lý tưởng để làm việc. Hãng luôn hướng đến việc thiết kế trụ sở chính để tạo không gian mở hơn cho các nhân viên thay vì các hình khối góc cạnh nhàm chán và bó buộc suy nghĩ của họ, đó là về mặt thẩm mỹ. Về mặt công năng, bên trong trụ sở có các phòng riêng biệt, như nơi làm việc phát triển cho các kỹ sư phần mềm, nơi họp công sở, phòng nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng, tất cả tạo thành một chỉnh thể thống nhất, thể hiện tính khoa học và hiện đại. Thậm chí, trong tòa nhà, những phòng làm việc còn được trang bị máy in 3D để chế tạo mẫu thử nghiệm. Thiết bị hiện đại này đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của nhân viên. Lý Đông cũng là lần đầu tiên tới đây, nhưng những ý tưởng chủ đạo về không gian làm việc này của Microsoft hắn đã là biết tới. Thực tế thì tòa nhà tổng bộ The Win of the Sea của kỷ nguyên mới, Lý Đông cũng học hỏi chính những quan điểm này của Microsoft để đưa ra yêu cầu thiết kế tổng thể với nhà thầu. Và hiển nhiên nó đã tỏ ra vô cùng hữu hiệu trong việc tạo ra một môi trường hoàn hảo với đội ngũ nhân viên. Kinh nghiệm nhiều năm cho Lý Đông thấy, học hỏi và sử dụng trí tuệ của người khác luôn là con đường ngắn nhất và thông minh nhất để đạt được các mục đích của mình. Ngồi tại vị trí trung tâm của phái đoàn kỷ nguyên mới, Lý Đông mờ đưa mắt kín đáo quan sát hai người đàn ông đối diện. Họ chính là chủ tịch Bill Gates và giám đốc điều hành Steve Ballmer. Cho tới hiện tại thì Bill Gates đã thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft để chuyển giao cho Steve Ballmer, nhưng ông ta vẫn còn là chủ tịch và kiến trúc sư trưởng về phần mềm tại tập đoàn. Ngay trước chuyến đi của Lý Đông sang đây, Gates cũng đã thông báo ông ta sẽ chỉ dành một phần thời gian làm việc cho Microsoft và dành nhiều thời gian hơn cho quỹ Bill. Em, Melinda Gates, Gates đã chuyển vị trí kiến trúc sư trưởng sang cho Jay Ozy và vị trí giám đốc chiến lược và nghiên cứu sang cho Craig Mundy. Nếu không có gì thay đổi thì án theo quỹ tích đời trước. Lý Đông biết người này sẽ có ngày làm việc toàn phần cuối cùng dành cho Microsoft vào giữa năm 2008, tuy vậy Gates sẽ vẫn còn giữ cương vị chủ tịch Microsoft nhưng không điều hành hoạt động tập đoàn. Về phần Steve Ballmer, đây là nhân viên phục vụ lâu nhất trong Microsoft chỉ sau Gates, đồng thời cũng là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la. Theo giá trị cổ phiếu thu được với vai trò là nhân viên của một tập đoàn mà ông ta không phải là người sáng lập hay là họ hàng của người sáng lập, Ballmer có thời gian làm việc 2 năm ở công ty Procter & Gamble với vị trí trợ lý giám đốc sản phẩm trước khi ghi tên vào trường Đại học Kinh doanh Stanford để lấy tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông bỏ học ở Stanford một năm sau đó khi Bill Gates thuyết phục ông làm việc ở Microsoft với chức vị giám đốc kinh doanh. Ballmer từng là trưởng một số bộ phận ở Microsoft, bao gồm bộ phận phát triển hệ điều hành, bộ phận điều hành, và bộ phận bán hàng và hỗ trợ trước khi trở thành giám đốc điều hành khi Gates rời bỏ chức vụ đó. Trong khi Gates vẫn duy trì việc quản lý phần công nghệ, Ballmer chịu trách nhiệm tài chính cho công ty. Ballmer chính là người thay đổi chương trình bán cổ phiếu cho nhân viên. Chương trình đã tạo ra những triệu phú nhân viên. Bằng chương trình trợ cấp cổ phiếu Stock Grant Program, Ballmer là người được kết lựa chọn kế tục mình để tiếp tục đưa con tàu khổng lồ Microsoft vững vàng tiến bước. Tuy vậy, phong cách làm việc của hai người lại tương đối khác nhau. Nếu Bill Gates là một lãnh đạo trầm ổn, cẩn trọng và vô cùng nguyên tắc thì Ballmer nổi tiếng với khuynh hướng thể hiện bản thân một cách ồn ào và nồng nhiệt. Tại Microsoft, người ta cũng kể lại nhiều câu chuyện về tính cách thực dụng và khắt khe của Gates. nhiều nhân viên thấy sợ chính tư duy thiên tài của ông ta bởi người này đòi hỏi nhân viên rất cao và thiếu kiên nhẫn với thuộc cấp đến mức khác. Nghiệt, với những người không đáp ứng tư duy của một thiên tài như ông. Pitt sẵn sàng coi họ là kẻ đần độn. Với Ballmer thì những cảnh phim mô tả ông ta trong lúc đăng đàn tại những sự kiện của Microsoft được lan truyền rộng khắp trên Internet. Trở thành những thứ được gọi là đoạn phim virus, viral video, cảnh phim nổi tiếng nhất với tựa đề phổ biến con khỉ nhảy múa. Dead Monkey Boy, quay cảnh Ballmer đang nhảy nhót và la hét trên sân khấu trong khoảng 45 giây sau khi được giới thiệu trong hội nghị nhân viên. Một đoạn phim khác, được quay ở hội nghị các nhà phát triển chỉ vài ngày sau đó. Có cảnh Ballmer người ướt sũng mồ hôi đang nói như cầu kinh từ developer. Ít nhất 15 lần, trước những người đang xem với thái độ hoang mang. Ngoài những điều này, Ballmer còn được biết đến như một người luôn chỉ trích những công ty và sản phẩm cạnh tranh của họ. Ông đã so sánh hệ thống phần mềm Linux miễn phí như là một căn bệnh ung thư bám chặt vào mọi thứ nó chạm tới và trước đó đã mô tả nó có những đặc tính của chủ nghĩa cộng sản mà mọi người mê muội về nó. Lý Đông nhìn Bill Gates và Steve Ballmer âm thầm đánh giá thì ở chiều ngược lại. Hai vị lãnh đạo danh tiếng này cũng đang đánh giá ngược lại hắn. Những năm gần đây, kỷ nguyên mới nổi lên như một hiện tượng. Sự quật khởi của tập đoàn này nhuốm đầy màu sắc thần kỳ khi tốc độ tăng trưởng vượt xa hơn bất cứ tập đoàn công nghệ nào trên thế giới. Kỷ nguyên mới không gia nhập lĩnh vực nào thì thôi. Một khi gia nhập thì rất nhanh chóng dẫn đầu thị trường. Đè ép đối thủ không có lực phản kháng. Những chiến tích trên thương trường của kỷ nguyên mới đã giúp nó vươn lên trở thành một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu trên thế giới với quy mô tài sản. Không hề thua kém bất kỳ một tổ chức kinh tế nào nếu không muốn nói là có phần vượt trội. Ngay cả như Microsoft hiện nay, Gates và Ballmer ước lượng thị giá cũng chưa hẳn đã vượt qua được tập đoàn này. Chính vì những phân tích như vậy nên khi nhận được thông tin kỷ nguyên mới muốn hiệp đàm về hợp tác phát triển nền tảng di động, hai nhà lãnh đạo của Microsoft đã phải nhìn nhận lại triển vọng của lĩnh vực mà bọn họ vốn cho rằng chưa quá đáng chú ý trong thời gian tới. Tất nhiên không phải vì kỷ nguyên mới quan tâm mà quan điểm của Gates và Ballmer đối với triển vọng phát triển hệ điều hành di động lập tức thay đổi. Tuy nhiên đây rõ ràng là một điểm cần phải lưu ý. Bọn họ muốn biết được cái nhìn của vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba trước mặt cụ thể là như thế nào. Hai bên quan sát nhau giây lát, vẫn phong cách của một lãnh đạo sôi nổi như thường thấy. Ballmer là người đầu tiên lên tiếng. Chủ tịch Lý Đông, trước khi đi vào nội dung thương thảo, cho phép tôi được hỏi các ngài một vấn đề. Được chứ, Lý Đông mỉm cười đưa tay ra. Vâng, mời ngài, Ballmer gật đầu rồi nói. Nói thật với các vị khi nhận được đề nghị từ phía kỷ nguyên mới. Chúng tôi tương đối bất ngờ bởi tập đoàn của các ngài xưa nay đều tập trung vào công nghệ phần cứng. Lấy ưu thế kỹ thuật vật lý làm cốt lõi cạnh tranh. Vậy các vị bỗng nhiên muốn đầu tư vào phần mềm phải chăng chính là muốn bắt đầu tham gia sản xuất điện thoại di động? Lý Đông không có gì ngạc nhiên khi Ballmer có thể đoán ra được kế hoạch của kỷ nguyên mới. Theo đó hắn gật đầu thừa nhận. Vâng, đúng thế. Chúng tôi chính là muốn đặt một chân vào lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh có hệ điều hành. Bill Gates ở bên nghe xong thì thận trọng lên tiếng hỏi. Các ngài có đánh giá tốt về triển vọng của điện thoại sử dụng hệ điều hành tới mức nào? Lý Đông khẽ mỉm cười. Nếu vừa rồi là câu hỏi trong cuộc họp của các thành viên trong ban lãnh đạo của kỷ nguyên mới thì hắn sẽ hùng hồn khẳng định nhưng đây lại là một cuộc đàm phán hợp tác do vậy hắn không thể để phía Microsoft nhận ra được miếng bánh thơm này được. Cân nhắc một lát Lý Đông đành trả lời chung chung. Ngài Bill Gates, thực ra trong dự án này chúng tôi đặt ra tham vọng nhiều hơn là triển vọng. Chiến lược kinh doanh của kỷ nguyên mới chính là theo đuổi công nghệ cao. Lấy công nghệ cao để sáng tạo ra những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của con người. Theo đó, chúng tôi đã nhìn thấy thế giới của tương lai sẽ là một thế giới đầy tính kết nối. Nơi mà khoảng cách địa lý giữa các châu lục, giữa các quốc gia sẽ không còn là rào cản trong việc giao tiếp, gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ thông tin với nhau. Có được tầm nhìn này, kỷ nguyên mới muốn góp một phần sức lực để thúc đẩy nhanh tiến trình thông qua việc sản xuất những thiết bị viễn thông không dây đầy tính tiện ích. Và điện thoại di động chính là một sản phẩm quan trọng trong số đó. Cả Bill Gates và Steve Ballmer có được câu trả lời thì đều khẽ nhíu mày. Bọn họ cũng không có nghi ngờ gì lớn đối với những gì Lý Đông vừa nói. Trong đánh giá của họ thì kỷ nguyên mới thực tế đúng là một tập đoàn non trẻ, do vậy các bước đi đều hướng tới sự đổi mới mạnh mẽ. Khả năng chấp nhận mạo hiểm theo đó rõ ràng cũng cao hơn khá nhiều các tập đoàn lâu đời khác. Kỷ nguyên mới nhìn thấy tiềm năng của điện thoại di động thông minh nên muốn nhúng tay vào lĩnh vực này cũng là điều có thể hiểu được. Suy nghĩ giây lát, Bill Gates lại lên tiếng. Nếu vậy các vị dự định tự mình phát triển phần cứng, lựa chọn liên kết hay thu mua lại một công ty sản xuất điện thoại khác? Lý Đông mỉm cười, chủ động nghiên cứu nắm bắt các kỹ thuật cơ bản sẽ là đường hướng chủ yếu, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ khả năng thu mua kỹ thuật hoặc hợp tác liên kết sản xuất một cấu phần nào đó, tương tự như việc đàm phán hợp tác phần mềm cùng Microsoft hôm nay. Ballmer nghe tới đây thì xen ngang. Các vị nếu đã có kế hoạch sản xuất điện thoại di động thì hiển nhiên cũng đã có những đánh giá nhất định về đối thủ. Tôi biết các sản phẩm công nghệ đã có mặt trên thị trường hiện tại của kỷ nguyên mới gần như đều thuộc lĩnh vực năng lượng, ví dụ như pin nano, pin năng lượng mặt trời riêng về ô tô xe. Và thực chất các vị cũng chỉ tham gia ở khâu thiết kế pin vỏ xe. Nói như vậy để thấy kỷ nguyên mới hoàn toàn là một người mới, thậm chí có thể nói là gần như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu thực sự muốn tự mình nghiên cứu sản xuất điện thoại, các vị có niềm tin để đạt được các nền tảng kỹ thuật như của Nokia, Motorola, BlackBerry, Sony, sao? Đưa mắt nhìn vào Ballmer giây lát, Lý Đông chậm chậm trả lời. Trong mọi việc nếu không bắt tay vào làm thì chẳng phải chúng ta sẽ không thể biết mình có thể làm tốt tới mức độ nào hay sao? Chúng tôi luôn cho rằng một bài toán dù khó tới đâu nhưng chắc chắn nó sẽ luôn có cách giải. Do vậy vấn đề chính là chúng ta có nỗ lực tới cùng để tìm cách giải quyết nó hay không? Điện thoại di động quả thực có thể là một bước đi rất mạo hiểm của kỷ nguyên mới. Chúng tôi đúng là chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật gì nhiều, nhưng cũng giống như pin nano, pin mặt trời, chúng tôi có niềm tin vào đội ngũ của mình có thể sáng tạo nên những điều kỳ diệu. Với tâm thái đó, một khi đã xác định được mục tiêu thì dù con đường khó đi như thế nào, kéo dài tới bao xa, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm chinh phục nó. Bill Gates nheo mắt nhìn Lý Đông. Mặc dù cảm thấy sự cương quyết trong mắt của vị chủ tịch trẻ này, nhưng quả thật trao đổi một hồi ông ta gần như chưa nhận được bất cứ một thông tin nào thật sự hữu dụng. Lý Đông đã nói hơi nhiều về ước mơ và hoài bão của cá nhân và tổ chức của hắn hơn là đưa ra được một đường hướng cụ thể giàu tính thuyết phục. Trong cái nhìn của Bill Gates, kế hoạch kinh doanh có phần hơi lãng mạn, mông lung, thiếu tính thực tế cùng một lộ trình thực hiện bài bản và chuyên nghiệp. Trong những trường hợp như thế này, nếu là một kế hoạch sản phẩm nào đó của Microsoft thì người phụ trách nó đã phải nhận lấy những lời trách phạt gay gắt của Bill Gates, thậm chí đã bị ông ta sa thải không thương tiếc rồi. Tuổi trẻ quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Người thanh niên này dù cũng đã đạt được những thành công lớn nhưng cách làm quả nhiên còn có nhiều thiếu sót cần tiếp tục rèn giũa, hoàn thiện. Đây là những đánh giá của Bill Gates dành cho Lý Đông lúc này. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng với dự án của kỷ nguyên mới, nhưng người ta rõ ràng tìm tới mình để hợp tác. Do vậy Microsoft không thể chưa nghe được đề nghị từ phía đối phương đã vội từ chối. Thấy làm như vậy tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn và nóng vội nên Bill Gates khẽ thở nhẹ ra một hơi rồi nhìn về phía Lý Đông lên tiếng. Bây giờ chúng tôi tạm cho rằng kỷ nguyên mới có đầy đủ năng lực sản xuất phần cứng đi. Vậy về phần mềm các vị muốn có đề xuất hợp tác cụ thể gì? Nhận ra sự thiếu tin tưởng về năng lực của kỷ nguyên mới trong lời nói của Bill Gates, nhưng Lý Đông lại không tỏ ra có gì không vui. Thậm chí trong lòng hắn còn đang rất thoải mái là đằng khác. phía Microsoft càng không đánh giá cao dự án của kỷ nguyên mới. Càng thiếu đi sự chú ý với nền tảng điện thoại di động thông minh thì lợi ích mà kỷ nguyên mới có thể khai thác được càng nhiều. Chuyện này là có liên quan tới một thị trường đầy tiềm năng với doanh số lên tới cả nghìn tỷ đô la hàng năm, do vậy mà Microsoft bỏ qua càng nhiều thì đồng nghĩa với việc dòng chảy tài chính sẽ đổ về túi của kỷ nguyên mới càng lớn. Lý Đông hoàn toàn không ngại gì việc bị người ta đánh giá thấp đi đôi chút. Theo hắn hạ mình lúc này nhưng về sau lại thu được những nguồn lợi khổng lồ thì mặt mũi cũng chỉ là thứ yếu. Nếu vấn đề mặt mũi mà có thể quy đổi thành hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đô la thì hắn mới quan tâm, chứ nếu không thì không cần bận tâm. Chấm, là một doanh nhân, Lý Đông hiểu lợi ích mới cần phải được đặt lên trên hết. Hơn nữa sau này khi Microsoft ý thức được họ đã sai lầm như thế nào thì chẳng phải mọi chuyện cũng là được vãn hồi hay sao? Đã khống chế được nhịp của cuộc hiệp thương, Lý Đông vẫn giữ tư thái hăng hái với dự án của mình, nhiệt tâm trả lời Bill Gates. Vậy tôi cũng xin được trình bày luôn các đề xuất để phía Microsoft xem xét. Với hệ điều hành cho mobile phone, chúng tôi có hai phương án. Một là chúng ta sẽ cùng hợp tác bỏ vốn để sản xuất hệ điều hành này, các bên sẽ căn cứ vào khả năng đóng góp các yếu tố kỹ thuật và tài chính để quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần. Phương án thứ hai là chúng tôi sẽ thuê lại Microsoft thực hiện ra công hệ điều hành theo những yêu cầu cụ thể. Kỷ nguyên mới sẽ được phép độc quyền khai thác hệ điều hành này, bao gồm cả quyền kinh doanh thương mại. Theo phương án này thì toàn bộ những tính năng riêng mà chúng tôi yêu cầu sẽ chỉ được thiết lập trên hệ điều hành này. Microsoft không được phép sao chép sang các sản phẩm tương tự khi nhận được đơn hàng từ các hãng khác hoặc có ý định phát triển hệ điều hành độc lập của riêng mình. Hơi dừng lại đôi chút để Bill Gates và Steve Ballmer có thể hiểu được sơ lược ý tưởng của mình. Lý Đông lại tiếp tục. Nội dung tiếp theo chính là ngoài hệ điều hành, chúng tôi còn muốn thiết lập thêm một số ứng dụng khác không gắn liền cùng hệ điều hành. Đây chính là các ứng dụng độc lập để cung cấp cho các khách hàng có thể lựa chọn khi sử dụng điện thoại. Về phần này, Microsoft chỉ thực hiện gia công theo yêu cầu của kỷ nguyên mới. Các nội dung cụ thể hơn về các đề xuất vừa rồi chúng tôi đã có chuẩn bị tài liệu kèm theo. Mời các vị xem qua. Nói tới đây thì Lý Đông ra hiệu cho Vũ Nhung. Nàng hiểu ý liền đứng lên cầm theo một xếp hồ sơ chuyển cho trợ lý của Steve Ballmer để người này phân phát cho những người có liên quan của Microsoft. Nhận được tài liệu, lãnh đạo bên phía Microsoft liền tập trung vào những thông tin trong đó. Lý Đông cùng các thành viên trong phái đoàn kỷ nguyên ngồi phía đối diện kiên nhẫn chờ đợi. Trong đề xuất mà Lý Đông đưa ra cho Microsoft, sở dĩ hắn tách hệ điều hành ra một phần riêng trong quá trình đàm phán đơn giản là bởi Lý Đông không ngây thơ tới mức cho rằng Microsoft sẽ bỏ qua lĩnh vực này. Phải hiểu hệ điều hành luôn là khởi nguyên, là cốt lõi trong hoạt động của tập đoàn này. Microsoft mặc dù hiện tại không thật sự coi trọng phát triển nền tảng di động nhưng đó là đánh giá của họ trong ngắn hạn. Về mặt lâu dài, những người lãnh đạo tập đoàn đương nhiên cũng có thể nhận ra tiềm năng của nó. Chính vì thế đưa ra vấn đề thu mua dứt điểm quả là mơ mộng và thiếu tính khả thi, theo đó Lý Đông phải đưa ra hai phương án để họ lựa chọn. Nếu Microsoft lựa chọn phương án một thì hai bên sẽ cùng chia sẻ lợi ích lâu dài từ việc khai thác hệ điều hành. Ưu điểm trước mắt của nó là sẽ chia sẻ được rủi ro hoạt động, nhưng nhược điểm là về lâu dài, Microsoft sẽ không thể độc quyền hưởng lợi từ việc kinh doanh thương mại hệ điều hành này như đã từng đạt được với Windows dành cho PC và laptop. Trong trường hợp này thì phương án 2 có vẻ tỏ ra có nhiều ưu thế, bởi nếu Microsoft lựa chọn thì tập đoàn vẫn được quyền bảo lưu phát triển hệ điều hành độc lập riêng trong tương lai, đồng thời lại không phải chịu những mạo hiểm trong ngắn hạn. Có điều nhược điểm của nó chính là Microsoft sẽ không thể sao chép những tính năng đặc thù mà kỷ nguyên mới đưa ra. Nếu tính năng đó thật sự hữu ích mà không thể sao chép thì quả thật cũng là một vấn đề lớn khi phát triển hệ điều hành riêng rồi. Về phần các ứng dụng khác thì dụng ý của Lý Đông chính là nói về hệ thống App Store. Cho tới bây giờ Microsoft còn chưa biết App Store rốt cục là cái gì. Lợi ích to lớn từ việc khai thác nó ra sao nên hắn tin tưởng tập đoàn này sẽ không quan tâm quá nhiều tới việc kỷ nguyên mới đặt hàng để ra công chúng. Lợi dụng cái nhìn thiếu hụt đó, Lý Đông chắc chắn phải nắm lấy quyền sở hữu con gà đẻ trứng vàng App Store và không thể chia sẻ nó cùng với Microsoft được. Tất nhiên App Store sau khi hoàn thành Lý Đông cũng sẽ cần tới đội ngũ quản lý, khai thác cũng như kỹ thuật viên bảo trì, nâng cấp v.v. nhưng đó là chuyện sau này khi công ty tin học của hắn đã có hình có dáng. Bây giờ thì Lý Đông vẫn cần phải dựa tới sự hỗ trợ từ đối tác bên ngoài. Trở lại bàn đàm phán. Bill Gates và Steve Ballmer xem qua các nội dung sơ thảo của kỷ nguyên mới thì quay sang thảo luận nhóm với kiến trúc sư trưởng Jay Ozy cùng giám đốc chiến lược và nghiên cứu Greg Mundy. Mất khoảng hơn 5 phút thời gian, như đã có được nhìn nhận chung, Steve Ballmer mới nhìn Lý Đông lên tiếng. Chủ tịch Lý Đông, chúng tôi đã nắm được sơ bộ nội dung hai phương án phát triển hệ điều hành cho mobile phone mà kỷ nguyên mới đưa ra. Theo đó chúng tôi đang nghiêng nhiều hơn về phương án số 2. Thật xin lỗi vì chúng tôi chưa thể chia sẻ cùng một tầm nhìn với các vị trong đánh giá triển vọng phát triển nền tảng điện thoại di động thông minh trong giai đoạn hiện nay, điều này nằm ngoài các kế hoạch phát triển trước mắt của Microsoft đã được vạch ra. Hơi dừng lại một nhịp, Ballmer tiếp tục nói. Phương án gia công có lẽ là một lựa chọn hợp tác thích hợp nhất của chúng ta vào lúc này, có điều chúng tôi đang có nhiều băn khoăn về những giới hạn như quyền cấm sao chép và quyền kinh doanh thương mại hệ điều hành MobiFone. Chúng tôi muốn có thông tin nhiều hơn về những yêu cầu cụ thể đối với tính năng của hệ điều hành để có đánh giá và quyết định phù hợp nhất. Trước khi có câu trả lời cho các vị, cách chương.